hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, nhà lãnh đạo được bầu lên của cộng đồng Tây Tạng lưu vong có cơ sở ở Ấn Độ kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ lực lượng Trung Quốc sát hại người biểu tình Tây Tạng trong tuần này. Thông tín viên VOA Kurt Achin tại Nam Á ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ New Delhi do Tấn Chương trình bày. Thủ tướng Chính phủ lưu vong Tây Tạng, ông Lobsang Sangay kêu gọi tổ chức một đêm canh thức trên toàn thế giới vào ngày thứ Tư, 18 tháng 2, để lên án những vụ sát hại trong tuần này. Ông tố cáo Trung Quốc đã giết hại 6 người Tây Tạng bằng cách bắn bừa bãi vào các đám đông người biểu tình ôn hòa trong những khu vực của người Tây Tạng dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Because of gruesome acts such as these and the systematic repression of Tibetans, the resentment. Vì những hành vi tàn ác như thế này và vì việc đàn áp có hệ thống nhắm vào người Tây Tạng, mà sự căm hận và phẫn nộ trong khối người Tây Tạng đối với chính quyền Trung Quốc đã tăng thêm kể từ sau vụ nổi dậy ồ ạt vào năm 2008. Trung Quốc thừa nhận đã giết chết một người biểu tình mà Bắc Kinh gán cho là kẻ gây bạo loạn, sau khi cáo buộc những người biểu tình là bắt đầu sử dụng dao, gạch đá và xăng để chống lại công an. Ông Lobsang kêu gọi Trung Quốc chú trọng đến những lời kêu gọi của ít nhất là 15 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối trong năm ngoái. Ông cũng kêu gọi quốc tế can thiệp. I call on the international community to show solidarity and to raise your voices in support of the. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy bày tỏ tình đoàn kết và hãy lên tiếng ủng hộ các quyền cơ bản của người dân Tây Tạng vào thời điểm cấp thiết này. Tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn tìm hiểu sự thật đến Tây Tạng và đề nghị để cho các cơ quan truyền thông trên thế giới được đến khu vực này. Tại thị trấn Dharamsala ở miền Bắc Ấn Độ đêm qua, các nhà sư Tây Tạng đã dẫn đầu một buổi canh thức để phản đối những vụ giết hại. Nhà hoạt động Tây Tạng Doka cho biết các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục. We are very shocked actually to learn that a group of Tibetan non-violence protesters were directly shot by the Chinese security forces. Chúng tôi rất kinh hoàng khi biết rằng một nhóm người Tây Tạng biểu tình ôn hòa đã bị lực lượng quân đội Trung Quốc bắn giết. Chúng tôi sẽ phản đối việc này và sẽ kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế chống lại điều đó. Trung Quốc coi Tây Tạng như một phần quan trọng của lãnh thổ lịch sử của họ và đã chiếm cao nguyên này vào năm 1950. Bắc Kinh nói việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã đem lại lợi ích cho cư dân trong vùng. Tuy nhiên, Trung Quốc đặt vùng này dưới sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh và mới đây đã cấm toàn bộ người nước ngoài đến thăm khu vực này. Người Tây Tạng cáo buộc Trung Quốc là cố tình tìm cách xóa bỏ văn hóa truyền thống Tây Tạng. Họ nói rằng Trung Quốc đã đổ vào lãnh thổ xưa nay vốn là của Tây Tạng những người Hán tộc không phải là Tây Tạng, phân biệt đối xử với họ. Ông Tenzin Sundu, một nhà hoạt động và cũng là nhà văn Tây Tạng, mô tả việc Tây Tạng sử dụng bạo lực đối với người biểu tình là một hành động tuyệt vọng. And they have showered bullets on people who are nomads and farmers. Họ nổ súng bừa bãi bắn vào những người dân là du mục hay là nông gia. Họ đã mất quyền kiểm soát Tây Tạng. Họ không thể hiểu được các nguyện vọng thực sự của người dân Tây Tạng. Người dân muốn tự do, và người dân Tây Tạng đã khẳng định rõ là họ muốn Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, đã vượt biên qua Ấn Độ vào năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại quyền cai trị quân sự của Trung Quốc. Ngài ủng hộ việc để cho Tây Tạng được tự trị dưới quyền Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh coi ngài là một phần tử ly khai giả dạng. Trung Quốc nói họ không có chọn lựa nào khác là nổ súng vào người biểu tình trong tuần này khi họ xoay qua bạo động và gọi loạt người tự thiêu là các phần tử khủng bố. Hai thập niên sau khi lực lượng Hoa Kỳ bị đẩy ra khỏi căn cứ lớn nhất ở Thái Bình Dương, Philippines có thể yêu cầu Hoa Kỳ trở lại để đối đầu với sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc.

Quay sang vùng Nam Á, các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết 4 thường dân trong vụ tấn công nhắm vào một toán nhân viên tái thiết cấp tỉnh có liên hệ với NATO ở miền Nam Afghanistan. Một phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Helmand hôm nay cho biết vụ tấn công đã xảy ra ở thành phố Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh này. Các giới chức nói rằng kẻ nổ bom nhắm tấn công một đoàn công voa có vũ trang đang chạy qua một gần một tòa nhà của sở giáo dục. Một em bé nằm trong số những người thiệt mạng và các giới chức ở đây cho biết là có 31 người khác bị thương, trong đó có 3 người nước ngoài. Ít nhất 17 chiếc xe dân sự bị hư hại, trong đó có một số xe bị bốc cháy. NATO chưa bình luận gì về cuộc tấn công này và vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công. Thế nhưng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng thủ phạm của vụ này là kẻ thù của nhân dân Afghanistan. Ông Karzai đang đi thăm nước Ý, nói rằng vụ tấn công này là vô nhân đạo và không phù hợp với Hồi giáo. NATO chuyển giao quyền kiểm soát an ninh thành phố Lashkar Gah cho các lực lượng Afghanistan hồi năm ngoái. Tại liên bang Pakistan, thì giới hữu trách ở đây cho biết là số người chết vì thuốc trị bệnh tim bị ô nhiễm đã lên tới 100 người. Các giới chức y tế ở tỉnh Punjab ngày hôm nay nói rằng còn có 300 người khác vẫn tiếp tục được điều trị tại những bệnh viện ở thành phố Lahore. Thuốc trị bệnh tim đó được Viện Tim Punjab do nhà nước điều hành, phân phát miễn phí cho dân chúng. Cho đến nay thì cảnh sát đã bắt những người chủ của 3 công ty dược phẩm bị nghi là đã cung cấp thuốc này cho Viện Tim Punjab. Các mẫu thuốc đã được đưa đi xét nghiệm tại Âu Châu. Các giới chức y tế nói rằng những người uống thuốc này đã phải vào bệnh viện với lượng bạch huyết cầu và tiểu huyết cầu giảm mạnh và tủy xương của họ bị hư hại. Tỉnh trưởng tỉnh Punjab là ông Shahbaz Sharif ngày hôm nay đã lên tiếng cam kết là sẽ trừng trị đích đáng những người chịu trách nhiệm trong vụ thuốc hư này. Ấn Độ hôm nay ăn mừng lễ quốc khánh lần thứ 63 với một cuộc diễu hành phô trương sức mạnh quân sự và không lực cùng với truyền thống văn hóa phong phú và đa dạng của nước này. Tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trưng bày các phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong khi các chiến đấu cơ phản lực, phi cơ tầm xa và máy bay trực thăng vần vũ trên không. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và các giới chức quân sự đã đến đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm dành cho những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Hiện đang có mặt tại Ấn Độ trong một chuyến công du chính thức, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra là khách danh dự tại buổi lễ lớn này. Hơn 25.000 nhân viên bảo vệ an ninh bảo vệ thủ đô của Ấn Độ để phòng ngừa các cuộc tấn công có thể xảy ra do các tổ chức chủ chiến thực hiện. An ninh cũng được tăng cường tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Lễ Quốc Khánh là ngày kỷ niệm bản Hiến pháp Dân chủ của Ấn Độ được ban hành vào ngày 26 tháng Giêng năm 1950. Thủ tướng Papua New Guinea, ông biết nổi loạn quân sự do một viên chỉ huy hồi hưu cầm đầu, đã kết thúc. Ông O'Neill cho biết là chính phủ đã chiếm lại quyền kiểm soát trụ sở chính của Bộ Quốc phòng. Cựu chỉ huy trưởng ông Yora Sasa cùng với một nhóm khoảng 30 binh sĩ nổi loạn đã đặt viên tư lệnh quân đội Papua New Guinea dưới tình trạng quản thúc tại gia trong một cuộc binh biến không đổ máu diễn ra hồi sáng sớm hôm nay giờ địa phương. Ông Sasa đe dọa là sẽ có hành động quân sự mà ông không nêu rõ nếu Thủ tướng O'Neill không tuân lệnh của Tòa án tối cao là đưa Thủ tướng bị lật đổ Michael Somare trở lại chức vụ. Khi nói chuyện với các nhà báo vào chiều tối hôm nay, Thủ tướng Peter O'Neill nói rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc sau khi cảnh sát bắt giữ ít nhất 15 binh sĩ nổi loạn và giải cứu cho viên chỉ huy trưởng quân đội lúc đó bị quản thúc tại gia. Ông O'Neill cho biết là đã giải quyết xong ông Sasa, nhưng ông từ chối không cho biết là liệu ông Sasa có bị câu lưu hay không. Trước đó thì Phó Thủ tướng Baldwin Nama tuyên bố rằng hành động của ông Sasa là người chỉ huy nhóm quân nhân nổi loạn được coi như tội mưu phản, có thể bị trừng phạt với bản án tử hình. Quay sang Romania, các xe cào tuyết đang chống chọi với tình trạng bão tuyết hôm nay, trong khi giúp đỡ hàng trăm người đi xe bị kẹt. Trên khắp Romania, các trục lộ đầy rẫy những xe cộ bị kẹt lại hoặc bị bỏ rơi trên các đường phố. Cơn bão tuyết cùng tình trạng đóng băng đã gây gián đoạn cho các chuyến bay và gây trễ nải cho các chuyến xe lửa ra vào thủ đô Bucharest. Hãng thông tấn AP tường thuật rằng một chuyến xe lửa đã bị trật đường dày tại miền nam Romania, nhưng không có ca thương vong nào được báo cáo. Theo dự kiến, trận bão đã đổ hơn 3 mét tuyết xuống Romania cũng như các vùng đông bộ và trung bộ châu Âu, và và sẽ còn kéo dài cho đến hết hôm nay. Chính phủ Somalia cho biết là họ ủng hộ cuộc hành quân của Mỹ đã giải cứu hai nhân viên cứu trợ Tây Phương bị bắt làm con tin ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Trong thông cáo công bố ngày hôm nay, chính phủ chuyển tiếp Somalia nói rằng việc bà Jessica Buchanan người Mỹ và ông Paul Tisdet người Đan Mạch được giải cứu chính là một niềm vui sướng to lớn đối với những người suy nghĩ đúng đắn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hai nhân viên cứu trợ đó được cứu ngày hôm qua khi lực lượng đặc biệt của Mỹ tấn công vào doanh trại của những kẻ bắt cóc ở tây bắc Mogadishu, giết chết 9 phần tử bất lương. Chính phủ Somalia đã tán dương cuộc hành quân và họ nói rằng đánh mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ bắt cóc, những tay cướp biển và những phần tử khủng bố có thể hiểu được. Chính phủ Somalia cũng nói rằng họ sẽ làm hết sức mình để giúp mang lại tự do cho những con tin khác đang bị cầm giữ ở nước họ. Có tin cho hay là chính phủ Nhật Bản sắp sửa chi tiêu 13 tỷ đô la để cứu nguy cho công ty làm chủ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại. Các viên chức của công ty điện lực Nhật Bản, tức là TEPCO, đang điều đình với quỹ bồi thường thiệt hại hạt nhân do chính phủ Nhật hậu thuẫn về việc quỹ này mua 2/3 cổ phần của công ty, một diễn tiến mà trên thực tế sẽ quốc hữu hóa công ty do tư nhân điều hành này. Cổ phiếu của công ty TEPCO bị sụt mạnh sau khi trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái gây ra những vụ tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi. Vụ tan chảy đó là vụ khủng hoảng hạt nhân tệ hại nhất thế giới kể từ khi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Nga hồi năm 1986. Công ty TEPCO đang đối mặt với việc phải mất nhiều tỷ đô la để bồi thường thiệt hại và trang trải cho những phí tổn khác. Các nguồn tin cho biết là chính phủ Nhật dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát công ty TEPCO trong 10 năm. Nhật báo thương mại Nikkei ở Nhật Bản cho biết là TEPCO dự kiến sẽ có lời trở lại vào năm 2014, dựa trên giả định là giá điện sinh hoạt sẽ tăng 10% vào tháng 10 và khởi động lại các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa vào tháng 3 sang năm. Hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người. Xin người hãy cùng em yêu xuân. Thank you. Một toán khoa học gia khuyến cáo là phải đặt nông nghiệp lên ưu tiên hàng đầu trong các hội nghị về biến đổi khí hậu và nói rằng đó là yếu tố quan trọng đối với vấn đề an ninh lương thực cho toàn thế giới và để giảm bớt khí thải carbon. Khuyến cáo vừa kể xuất hiện trên tạp chí Science số ra ngày 20 tháng Giêng năm 2012. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới vấn đề cấp thiết vừa kể dựa theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Joe de Capua. Toán khoa học gia quốc tế này do Sir John Barrington, cố vấn trưởng khoa học của nước Anh lãnh đạo. Bài báo có tựa đề Điều gì kế tiếp sau Durban? Được phổ biến sau hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu hồi tháng 12 năm ngoái. Bài báo nói rằng các cuộc thảo luận ở đó đã đạt được những tiến bộ từng bước trong việc giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm bớt được hệ quả của nông nghiệp đối với tình trạng tăng nhiệt trên thế giới. Giáo sư Molly Chan thuộc trường Đại học Wisconsin-Madison là đồng tác giả của bài báo đăng trên tạp chí khoa học này. Bà nói, nông nghiệp khúc khắc là quan trọng bởi vì an ninh lương thực là vấn đề cấp thiết, và chúng ta thiếu hụt lương thực đáng kể về nhiều phương diện đáng chú ý, nhất là hồi gần đây với những dao động đáng kể về giá cả. Giá lương thực trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục cao kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực năm 2007-2008. Bà Cha nói rằng, nông nghiệp là nguyên nhân chính tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhưng nông nghiệp cũng đem lại những cơ hội làm giảm bớt ảnh hưởng của nó bằng các phương thức canh tác đã được biết và được chứng minh. So it represents both an activity that's essential for our survival, an activity that is threatened by climate change. Như vậy thì nông nghiệp vừa là một hoạt động thiết yếu để đáp ứng nhu cầu sống còn của chúng ta, một hoạt động bị đe dọa bởi khí hậu thay đổi, đặc biệt tại những nơi dễ bị tác hại nhất trên thế giới, và một cơ hội để xử lý tốt hơn hầu đáp ứng nhu cầu của chúng ta khi tìm cách giảm bớt nhiều loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính tích lũy trong bầu khí quyển. Bài báo trong tạp chí Science nói rằng, việc đưa vấn đề nông nghiệp vào tiến trình thương thảo của hội nghị về biến đổi khí hậu đã tỏ ra rất chậm chạp. Tuy nhiên, bài báo cũng nói rằng, vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới an ninh lương thực và vấn đề gia tăng dân số diễn ra nhanh hơn nhiều. Bà Jan nói rằng, các khoa học gia hy vọng có thể ảnh hưởng tới các nhà hoạch định chính sách. It was important for this team to get together precisely because so much work has been done. There's so much information. Điều quan trọng đối với toán khoa học gia này là thu thập dữ liệu một cách chính xác bởi vì có nhiều công trình đã được thực hiện. Có rất nhiều thông tin về các cơ hội và chọn lựa cũng như các mối đe dọa. Vì thế, tổ chức này được triệu tập để duyệt xét cẩn thận và khách quan một số lượng thông tin rộng lớn và tổng hợp những khuyến cáo về chính sách rõ ràng và thích đáng. Những khuyến cáo đó bao gồm đặt vấn đề nông nghiệp lên hàng đầu và là trọng tâm của công tác duyệt xét về sách lược. While we are transitioning to climate smart agriculture, we need to assure trong khi chúng ta đang chuyển đổi sang ngành nông nghiệp thông minh dựa vào khí hậu, ta cần phải bảo đảm rằng những người dễ bị tác hại nhất sẽ được xem xét tới trong bất cứ sách lược nào. Bà Jan nói rằng một khuyến cáo nữa là giảm bớt số lượng lớn thực phẩm bị mất đi, bị phí phạm hay hư thối trên dây chuyền thực phẩm, và để chọn các loại hoa màu gây ít tác hại cho môi trường. Given current knowledge, there's a great deal we can do within current budgets and within current economic. Với những kiến thức hiện đại, rất nhiều điều có thể làm trong phạm vi ngân sách và cơ cấu kinh tế ngày nay sẽ đưa ta tiến tới một điều kiện tốt hơn khi vẫn tôn trọng các phương pháp nông nghiệp của thế giới đang phát triển cũng như đã phát triển. Bài báo trên tạp chí Science kêu gọi các nhà khoa học đảm nhiệm vai trò quan trọng hơn bằng cách bảo đảm có sẵn những dữ liệu rõ ràng cho các hội nghị biến đổi khí hậu. Bài báo nói rằng những dữ liệu đó có thể giúp thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp. Giáo sư Jan cảnh báo rằng cửa sổ cơ hội để tránh một cuộc khủng hoảng về khí hậu, môi trường và nhân đạo sẽ khép lại mau chóng. Bà nói thêm rằng cần phải có hành động khẩn cấp. Vai trò của nông nghiệp trong biến đổi khí hậu sẽ được thảo luận tại Hội nghị Rio Cộng 20 vào tháng 6 năm nay. Hội nghị tại Brazil kỷ niệm năm thứ 20 của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro. Hội nghị này thường được biết tới là Hội nghị Thượng đỉnh Địa cầu. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Chu Nguyên trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ China, nghĩa là đồ sứ, và một có từ clear, nghĩa là thông suốt, không có trở ngại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Có một từ mới là bull, nghĩa là con bò đực. Like a bull in a china shop, nghĩa đen là giống như một con bò đực trong cửa hàng bán đồ sứ, làm đổ bể đồ đạc trong tiệm. Và nghĩa bóng là một người vụng về lóng ngóng hay không biết cách cư xử khiến cho người khác mất lòng. Trong thí dụ sau đây, cô Jane nói về em trai cô trong thời kỳ em bắt đầu trưởng thành. When my brother was about 13, he went through a dramatic growth spurt.

Có nhiều người cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ giới cướp biển hay buôn lậu, khi chúng nói về sự vắng mặt của lính canh phòng bờ biển, khiến chúng có thể hành động mà không bị bắt. Sau đây là lời một phóng viên tường thuật về một vụ trộm trong thành phố. The thieves waited until 3 a.m. for the bank parking lot to be deserted. Once they thought the coast was clear, they backed up a truck to the ATM, ready to haul it away. But they didn't realize the police had been watching the crime unfold. Within minutes, they were arrested. Bọn trộm chờ đến 3 giờ sáng, khi bãi đậu xe của nhà băng trở nên vắng vẻ. Một khi chúng nghĩ rằng không còn ai quanh đó nữa, chúng lùi một chiếc xe tải vào máy rút tiền ATM và sẵn sàng lôi máy đi. Nhưng chúng không biết là cảnh sát vẫn theo dõi vụ trộm này, nên chỉ trong vòng vài phút chúng đã bị bắt. Thieves, số ít là thief, là kẻ trộm, kẻ cắp. Deserted là vắng vẻ, trống trải, hưu quạnh. ATM là máy rút tiền tự động. Và to haul là lôi đi, kéo đi, mang đi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. The thieves waited until 3 a.m. for the bank parking lot to be deserted. Once they thought the coast was clear, they backed up a truck to the ATM, ready to haul it away. But they didn't realize the police had been watching the crime unfold. Within minutes, they were arrested. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là like a bull in a china shop, nghĩa là một người vụng về, không biết cư xử. Và hai là the coast is clear, là không có gì cản trở công việc mình làm, vì không ai nghe thấy hay trông thấy. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhằm giữ lời hứa của mình là đáp ứng hành động bằng hành động, Hoa Kỳ đang có những bước để mở lại quan hệ ngoại giao đầy đủ với Miến Điện sau khi chính phủ dân sự Miến Điện gần đây có những quyết định quan trọng tiến đến con đường dân chủ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông đã thấy thấp thoáng sự tiến bộ đang nổi lên ở Miến Điện khi một số khoảng 650 tù nhân đã được trả tự do, trong đó có hơn 200 nhà hoạt động chính trị. Nhiều tù nhân đã được đoàn tụ với gia đình và mọi người có thể nhìn thấy một con đường dân chủ phía trước cho Miến Điện. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng nguyện vọng cho người dân, nhưng Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục giao tiếp với chính phủ Miến Điện. Tổng thống đã yêu cầu Ngoại trưởng Hillary Clinton thực hiện thêm các bước để xây dựng niềm tin vào sự chân thành của Hoa Kỳ cho chính phủ và nhân dân Miến Điện. Trao đổi đại sứ sẽ giúp tăng cường những nỗ lực của Hoa Kỳ để yểm trợ những cải cách tại Miến Điện kể từ khi chính phủ quân sự nhường lại quyền lực cho chính phủ dân sự. Hoa Kỳ đã có một đại sứ tại Miến Điện kể từ khi nước này giành được độc lập từ tay người Anh cho đến năm 1990, là năm mà chính quyền quân sự ngừng thực thi hiến pháp. Kể từ khi có chính phủ dân sự, Ngoại trưởng Clinton và một số giới chức Mỹ hàng đầu đã đến nước này để thảo luận với các lãnh đạo Miến Điện đã thực hiện một số cải cách chính trị. Các cải cách này bao gồm giảm bớt hạn chế đối với các phương tiện thông tin và xã hội dân sự, hợp pháp hóa đảng của bà Aung San Suu Kyi, định ngày để tổ chức bầu cử bổ sung vào mùa xuân, thông qua luật mới để bảo vệ quyền hội họp và quyền của công nhân, cho phép các tổ chức nhân đạo đến các khu vực xung đột và thiết lập một ủy ban nhân quyền quốc gia. Ngoài ra, chính phủ đã có những cử chỉ để bắt đầu các cuộc đàm phán giúp giải quyết căng thẳng đã có từ lâu trong các khu vực dân tộc thiểu số. Lãnh đạo Miến Điện gần đây đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với Liên minh Quốc gia Karen, lần đầu tiên ký lệnh ngừng bắn với nhóm sắc tộc này sau 63 năm xung đột. Hoa Kỳ muốn thấy chấm dứt ngay tức khắc các vụ bạo động trong tất cả các dân tộc thiểu số của Miến Điện và trả tự do cho tất cả các tù chính trị còn lại. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục yểm trợ người dân Miến Điện trong các nỗ lực của họ, và Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Miến Điện tiếp tục thực hiện các biện pháp táo bạo giúp xây dựng một quốc gia tự do và phồn vinh mà nhân dân của họ muốn thấy. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria nói, lực lượng an ninh của chính phủ đã tấn công một vùng ngoại ô của thủ đô là nơi tập trung các cuộc biểu tình trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại London nói một số lớn binh sĩ đã tiến vào thành phố Duma sáng hôm nay. Tổ chức binh vực nhân quyền này loan tin là các binh sĩ đào ngũ đã kiểm soát thị trấn này hôm thứ Bảy tuần trước. Trong khi các quốc gia Ả Rập vùng vịnh ngày càng ủng hộ các hành động của quốc tế chống Syria, thì Nga cho biết sẽ không ủng hộ những hành động nào, bao gồm các biện pháp chế tài hay can thiệp quân sự vào tình hình Syria. Trung Quốc chỉ trích các biện pháp chế tài mới của Liên hiệp châu Âu đối với Iran, nói rằng lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran của Liên hiệp châu Âu không phải là một phản ứng có tính chất xây dựng. Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc đã lên tiếng binh vực quyết định mua dầu của Iran tại một cuộc họp báo ở Qatar hôm qua. Liên hiệp châu Âu loan báo lệnh cấm hôm thứ Hai, nhiều tuần sau khi Hoa Kỳ loan báo các biện pháp chế tài kinh tế nhằm thúc đẩy Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết lực lượng thủy quân lục chiến của họ đang tiến hành một cuộc thao dự pháo binh bằng đạn thật trên đảo Yeonpyeon, nơi bị Bắc Triều Tiên pháo kích năm 2010. Các vụ diễn tập bằng đại pháo cũng được thực hiện trên đảo Baenyeon gần đó. Cuộc thao dượt gần làn danh trên biển có tranh chấp là cuộc diễn tập đầu tiên kể từ khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il qua đời. Quay sang chính tình Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama hôm nay đến thành phố Las Vegas ở tiểu bang Nevada và một căn cứ không quân ở bang Colorado để vận động cho nghị trình làm việc về năng lượng của ông tại hai tiểu bang, được coi là quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Dự kiến Tổng thống Obama sẽ nói về vấn đề cải cách năng lượng và những đề nghị về năng lượng sạch và gia tăng hoạt động sản xuất dầu lửa và khí đốt trong nước. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. This program has come to you from the Voice of America, Washington.